Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 48, vả mặt anti-fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Hạ ôm đứa trẻ đang vùng vẫy, đứa trẻ khóc đến mức gần như không thở nổi. Cô lấy ra 3 đồng tiền ngũ đế từ trong túi cô, làm dấu mấy lần trên trán đứa trẻ, rồi nhét 1 đồng vào tay đứa trẻ. Một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. Sau khi đứa trẻ nắm chặt đồng tiền ngũ đế, nó không còn vung tay và đá chân nữa. Thậm chí, nó dần dần ngừng khóc. Trên gương mặt nhỏ vẫn còn đọng những giọt nước mắt, đứa trẻ nhìn Nhan Hạ với đôi mắt to tròn. Sau đó đứa trẻ còn nói, chị ơi, chị đẹp quá. Cảnh tượng này khiến cha mẹ của đứa trẻ cũng ngơ ngác. Vợ của La Tứ nói, đứa trẻ này rất thích những chị gái xinh đẹp. Khi nhìn thấy chị gái đẹp, nó sẽ buộc miệng khen đẹp. Thời Hy Diễn cười và tiếp lời, đứa trẻ này có mắt nhìn đấy. Nhan Hạ cúi đầu, nhẹ nhàng véo má đứa trẻ. Nhóc con cũng rất dễ thương. Đứa trẻ lập tức ôm C, H, A, T, T, A, Y Nhan Hạ, mỉm cười nói. Đẹp quá, La Tứ cảm thấy thật kỳ diệu. Trước đây, anh họ đã nói rằng nữ minh tinh trẻ tuổi này có khả năng rất xuất sắc trong việc xem tướng và các vấn đề huyền học. Anh ta chỉ bán tín bán nghi. Giờ đây, anh ta không thể không tin. Anh ta không nhịn được mà hỏi. Cô Nhan Hạ, con trai tôi có phải đã dính phải thứ không sạch sẽ không? Vợ của Lộ Tư cũng lo lắng nhìn Nhan Hạ. Đúng vậy, tình trạng của bé đã kéo dài 2 tháng rồi. Mỗi lần đều khóc không ngừng, chưa bao giờ ngoan như thế này. Cô ấy cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đây, mỗi khi con trai bị sợ đến nỗi khóc tỉnh giấc, bé luôn khóc suốt hơn 1 giờ, không bao giờ chịu nín. Nhưng giờ đây, cô gái này ôm bé, chỉ đưa cho bé 1 đồng tiền đồng, và bé lập tức ngoan ngoãn. Nhan Hạ nhìn họ với ánh mắt an ủi. Không phải tình trạng như hai người nói đâu, bé chỉ là đang đeo thứ không nên đeo. Nhan Hạ cầm tay còn lại của đứa trẻ lên, cô lấy 1 vòng tay được bện từ dây đỏ ra khỏi tay bé. Vòng tay này treo 1 con heo trắng bằng ngọc nhỏ. Cô hỏi, hai người có được món đồ này từ đâu? La Tứ trả lời, đây là tôi trước đây khi đi dạo phố đồ cổ, thấy ở 1 quầy hàng. Lúc đó thấy nó rất dễ thương, nghĩ rằng con trai tôi tuổi hợi, nên đã mua nó. Cô Nhan Hạ, tình trạng của con trai tôi có phải do món đồ này gây ra không? Nhan Hạ gật đầu, ngọc trắng khắc hình heo này chứa đựng khí âm sát. Vì vậy, khi trẻ đeo vào, sẽ thường xuyên gặp ác mộng, bị giật mình thức dậy và khóc lóc. Thứ không sạch mà hai người nói thực ra là do từ trường tạo ra khí âm sát. Khi con người tiếp xúc với nó, sẽ không tốt cho sức khỏe, yin sa. Yin sa, âm sát, được hiểu là năng lượng âm hoặc khí xấu. Thường gắn liền với các yếu tố tiêu cực như mồ mả, nơi có sự C, H, E, T chóc hoặc các tình huống không may. Âm, trong từ này thường chỉ những điều liên quan đến thế giới bên kia hoặc những yếu tố không tích cực. La Tứ ngơ ngác, ủa, sao trên con heo nhỏ này lại có thể có khí âm sát? Nhan Hạ trả lời, vòng tay nhỏ này có thể đã được đặt cùng với những đồ vật từ nghĩa trang, vì vậy đã bị nhiễm khí âm sát. May là nhiễm không quá nhiều. Nếu không thì con trai hai người không chỉ khóc lóc khi tỉnh dậy, mà còn có thể gặp phải tai nạn liên quan đến máu. Tất nhiên, nếu đeo vòng tay này lâu dài, đứa trẻ còn có thể bắt đầu bị bệnh và tình trạng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Xuê quang chư dai. Huyết quang chi tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một thuật ngữ trong văn hóa và huyền học Trung Quốc. Chỉ những tai nạn hoặc sự cố liên quan đến máu, thường là những sự kiện không may mắn hoặc bạo lực có thể gây ra tổn thương hoặc thương tích nghiêm trọng như chảy máu, thương tích, tai nạn bạo lực hoặc các sự cố dẫn đến tổn thương thể xác. Trong thế giới của Nhan Hạ, phong thủy và huyền học rất phổ biến, vì vậy nhiều người biết đến khí âm sát. Có không ít thầy phong thủy còn mở livestream để xem tướng và phong thủy. La Tứ sợ hãi và kinh hoàng, hóa ra là do vòng tay này gây ra. Sau đó, anh ta lấy điện thoại ra kiểm tra lại lịch sử thanh toán. Không thể tin được, con trai tôi thực sự bắt đầu có hiện tượng giật mình và khóc lóc không ngừng sau vài ngày kể từ khi tôi mua vòng tay về. Vợ của La Tứ suy nghĩ một lát, đúng vậy, thật sự là sau khi đeo vòng tay mới bắt đầu bị như vậy. Cô ấy không nhịn được, liền véo mạnh vào cánh tay La Tứ vài cái. Khi mua đồ cho con, tại sao lại mua ở những nơi như vậy? Sao không vào cửa hàng mà mua cho an toàn? Cô ấy không ngờ rằng chính chiếc vòng tay mà chồng cô ấy mua lại suýt làm hại con mình. May mắn là hôm nay đã mời được cô gái này đến xem, Nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. La Tứ đầy vẻ ân hận. Lúc đó tôi thấy nó dễ thương nên đã mua. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh ta cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu con trai gặp vấn đề vì chiếc vòng tay anh mua, anh sẽ không thể chịu nổi. Anh ta nhìn Nhan Hạ hỏi. Cổ Nhan, nếu không đeo chiếc vòng tay này, thì đứa trẻ sẽ không còn bị giật mình và khóc lóc nữa đúng không? Nhan Hạ trả lời, đứa trẻ đã bị nhiệt khí âm sát, không đeo vòng tay chỉ không L, à, M, T, I, N, H trạng thêm nghiêm trọng, nhưng vẫn sẽ tiếp tục bị giật mình và khóc lóc. La Tứ lo lắng hỏi, vậy có cách nào giải quyết không? Nhan Hạ nói, đừng lo lắng, tôi có thể vẽ một lá bùa để các bạn đeo cho đứa trẻ. Lá bùa có thể kìm hãm khí âm sát, tối đa 3 ngày, nó sẽ xua đuổi hết khí âm sát trên cơ thể đứa trẻ. La Tứ nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể xua đuổi được thì tốt quá, đồng tiền này có hiệu quả giống vậy không? Hay là tôi mua một cái luôn nhé? Anh ta cảm thấy chiếc đồng tiền này rất hiệu quả, có thể còn tốt hơn cả bùa. Nhan Hạ cười khổ, xin lỗi, đây là đồ truyền lại từ thầy của tôi không bán được. Tình trạng của con trai anh, chỉ cần một lá bùa là đủ để giải quyết, yên tâm đi. La Tứ hơi tiếc nuối vì không thể mua được đồng tiền, nhưng vẫn tin tưởng Nhan Hạ. Dù sao Nhan Hạ cũng chỉ cần một cái nhìn đã nhận ra vấn đề với vòng tay, và đứa trẻ rất nhanh đã ngừng khóc, nên cô thật sự có khả năng. Anh ta mỉm cười gật đầu, được, tôi tin bùa của cô Nhan Hạ cũng có tác dụng. Vậy cô sẽ vẽ bùa ngay bây giờ sao? Nhan Hạ nói. Tôi không mang theo đồ để vẽ bùa, hiện tại không thể vẽ ngay được. Khi ghi hình chương trình truyền hình thực tế, hành lý của họ đều sẽ bị kiểm tra trước ống kính. Vì vậy, cô đã không mang theo những thứ đó. Cô quay sang hỏi đạo diễn Tần, các anh có thể giúp tôi mua những thứ đó được không? Đạo diễn Tần cười nói, không vấn đề gì, cô hãy ghi lại những thứ cần mua, tôi sẽ cho người đi mua ngay. Đây cũng là một cách để thu hút sự chú ý, đứa trẻ chỉ mới khoảng 2 tuổi. Không thể phối hợp diễn xuất một cách chân thật như vậy. Vì vậy, dù có những người dẫn dắt dư luận và những người chỉ trích cố gắng dẫn dắt dư luận, cũng không thể thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tứ vội vã tìm giấy và bút, Nhan Hạ viết ra những thứ cần mua. Sau đó nhóm sản xuất chương trình lái xe đi mua những món mà Nhan Hạ cần. Bé trai trắng trẻo và mịn màng, giờ đây ngồi ngoan trong lòng Nhan Hạ và còn bám chặt lấy cô. Trông rất đáng yêu, người vừa nói vợ tôi sẽ gặp rắc rối, giờ cảm thấy thế nào? Ai đó bị bẽ mặt, quá nhỉ? Họ vừa mới nói rằng vợ tôi sẽ gặp rắc rối, vợ tôi liền làm cho họ sáng mắt ra. Vợ tôi thật tài giỏi trong phong thủy và huyền học, thậm chí chỉ một cái nhìn đã nhận ra vấn đề với vòng tay. Quả thật rất xuất sắc, đứa trẻ vừa rồi khóc đến mức suýt không thở được, nhưng khi vào tay cô ấy thì đã hết ngay. Đôi mắt của đứa nhỏ quả thật rất sáng, giờ đây rất thích và bám lấy vợ tôi, điều đó chứng tỏ vợ tôi vừa đẹp vừa tốt bụng. Sâm xinh đẹp, đứa trẻ có triển vọng, còn nhỏ đã biết bám theo các chị gái xinh đẹp. Tôi cũng muốn bám theo vợ tôi, nhóc Diễn nói rất đúng, đứa trẻ này thật sự có mắt nhìn, vợ tôi đúng là xinh đẹp mà. Mỗi ngày tôi cảm thấy càng yêu vợ nhiều hơn, những người trước đây đã lớn tiếng nói rằng Nhan Hạ sẽ gặp rắc rối giờ đây đều im lặng. Hiện tại trong lòng bọn họ đều đang nghĩ, ôi, sao lại thần thánh đến vậy, thấy tận mắt thì mới tin, bây giờ họ thật sự cảm thấy xấu hổ, liên teng. Liên tòng, nghĩa đen là, đau mặt, ở đây có nghĩa là cảm thấy xấu hổ hoặc ngượng ngùng vì đã bị chứng minh là sai. Edit, Thạch Trúc, Cách Chương.